bản chất của vật chất theo quan điểm của Pháp, Dhamma và khoa học. Hỏi: Đức Phật Buddha dạy rằng tất cả vật chất được tạo thành từ tứ đại hoặc tám sắc rupa bất ly. Các nhà khoa học nói rằng tất cả các vật chất được tạo thành từ các nguyên tử, và đến lượt các nguyên tử được tạo thành từ các proton, neutron và electron. Hai lý thuyết này có vẻ hoàn toàn khác nhau và thậm chí có thể trái ngược nhau. Cả hai có thể đúng hoặc có thể dung hòa được không? Trả lời: Từ lâu, người Hy Lạp cổ đại đã hình dung ý tưởng về nguyên tử là đơn vị vật chất nhỏ nhất không thể phân chia thêm được nữa. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học đã có được khả năng phân tách các nguyên tử thành electron, proton và neutron. Chúng được gọi là các hạt hạ nguyên tử. Trong lời dạy của Đức Phật Buddha, vật chất phát sinh dưới dạng các hạt rất nhỏ. Trong mỗi hạt tồn tại ít nhất 8 loại sắc. Chúng ta giả định rằng các hạt này nhỏ hơn các nguyên tử, vì vậy chúng ta gọi chúng là các hạt hạ nguyên tử. Các nhà khoa học đã phải sử dụng các công cụ phức tạp để phân tách các nguyên tử thành proton, neutron và electron, và họ đã thành công khi làm như vậy chỉ khoảng một thế kỷ trước. Đức Phật Buddha đã trình bày chi tiết lời dạy của Ngài cách đây 2.600 năm và đi đến sự thật mà không cần nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc sử dụng bất kỳ dụng cụ bên ngoài hoặc kính hiển vi tối tân nào. Đức Phật Buddha có thể phân biệt mọi thứ chi tiết hơn nhiều bằng cách sử dụng định tâm của Ngài. Các nhà khoa học có thể đưa ra giả thuyết, nhưng họ không thể nhìn thấy trực tiếp. Ngoài các hạt hạ nguyên tử proton, neutron và electron, họ còn thấy các dạng sóng hoặc hiện tượng. Mỗi hạt hạ nguyên tử nhỏ này được gọi là bọn sắc rupa kalapa. Đức Phật Buddha đã phân biệt tám sắc chân đế: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, sắc, màu, mùi, khí, vị và dưỡng chất, vật thực. Trong khi các nhà khoa học nói rằng mỗi phân tử nước được tạo thành từ hai nguyên tử hydro và nguyên tử oxy H2O, Đức Phật Buddha nói rằng nước là sắc do quý tiết sanh. Nếu chúng ta phân tích nước, chúng ta sẽ thấy rằng nó bao gồm nhiều hạt hạ nguyên tử nhỏ hoặc các bọn sắc rupa kalapa. Chúng ta có thể phân tích sâu hơn từng hạt nhỏ này để tìm ra tám sắc chân đế. Các nhà khoa học cho rằng nước có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Đức Phật Buddha nói có tám thành phần trong mỗi hạt hạ nguyên tử hợp thành nước. Các nhà khoa học đã không thể đạt đến sự thật ngay cả với các công cụ tinh vi của họ, tất cả kiến thức họ đã tích lũy được qua hàng thiên niên kỷ. Từ lâu, Đức Phật Buddha đã đạt đến một sự thật sâu sắc hơn mà không cần sử dụng công cụ nào. Khoa học vẫn chưa thể chạm đến chiều sâu của trí tuệ, nơi chỉ dành riêng cho sự phân tích của Đức Phật Buddha. Đây là những gì tôi dạy tất cả các thiền sinh thực hành dưới sự hướng dẫn của tôi. Như thể các nhà khoa học đang chứng thực những gì Đức Phật Buddha biết trước đó, nhưng họ vẫn không thể đạt đến trình độ mà Đức Phật Buddha đạt được, bất kể họ cố gắng bao nhiêu, vì họ đang sử dụng các công cụ bên ngoài. Định tâm tạo ra ánh sáng rất mạnh, ánh sáng đó được gọi là ánh sáng trí tuệ. Nó mạnh hơn rất nhiều so với kính hiển vi mạnh nhất. Kính hiển vi không thể nào so sánh với ánh sáng trí tuệ. Nó sẽ soi sáng tâm trí và vật chất để hành giả có thể nhìn thấy tất cả con đường đến chân đế. Các nhà khoa học chỉ biết tục đế mà không phải chân đế. Đức Phật Buddha nói, đời này thật mù quáng. Mọi người có đôi mắt sáng để nhìn, nhưng họ chỉ nhìn thấy tục đế. Họ mù quáng trước chân đế. Đây là những gì Đức Phật Buddha dạy chúng ta. Ngài không nói rằng chỉ có Ngài mới có thể biết và thấy chân đế. Ngài dạy rằng chúng ta cũng có thể biết và thấy, nhưng chúng ta cần có định. Chúng ta có thể nhận ra những sự thật này chỉ sau khi tu tiến định. Thì khi đó, như thể là chúng ta có một kính hiển vi cực mạnh. Nhưng trong khi một kính hiển vi cực mạnh không thể cho phép chúng ta nhìn thấy chân đế, thì định có thể chiếu sáng và cho phép chúng ta nhìn thấy chân đế. Khi ấy, chúng ta sẽ không còn mù quáng nữa.